Bất Diệt Long Đế, chương 1941, không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 200 vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Ưng trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, bọn hắn tân tân khổ khổ ăn cướp mấy trăm thế lực nhỏ đều không nhất định có 200 vạn, Lục Ly há miệng liền muốn 200 vạn, hắn thật đúng là cho là hắn thiên hạ vô địch. Thiên Ưng người này không thích nói nhảm, hắn vung tay lên nói. Xử lý người này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, bên cạnh hắn mang theo 200-300 người, lập tức tản ra, từng cái như quỷ mị chạy như bay đến. Đám người này hành tẩu lộ tuyến đều phi thường mờ mịt, rõ ràng trôi hướng bên này, thân thể lại xuất hiện tại một bên khác, cảm giác giống như là u hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắn, còn không có tới gần Lục Ly, rất nhiều tay sai bên trong xuất hiện tụ tiễn, những này tụ tiễn phía trên đều có thần văn, mà lại phía trên lấp lánh ra lục sắc quang mang, rõ ràng có kịch độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi người không phải bắn ra một cái tụ tiễn, mà là mấy chục cây, trong chốc lát cảm giác khắp thiên đều là tụ tiễn. Mấu chốt nhất là những này tụ tiễn phía trên có thần văn, sở dĩ cảm giác sở hữu tụ tiễn đều sống tới, giống như là từng đầu độc xà, ở giữa không trung vặn vẹo, muốn đem Lục Ly gặm thành hài cốt. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thân thể hướng trên không trung bước ra một bước, không gian vặn vẹo, thời gian gia tốc, thân thể của hắn thoáng cái xông lên trong cao không, toàn bộ tụ tiễn bắn uổng phí. Bắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người hét lớn một tiếng, tụ tiễn hướng cao không vọt tới, đầy trời lục sắc mũi tên nhỏ bao phủ cao không. Nhưng Lục Ly tốc độ quá nhanh, Tiêu Dao Bộ thế nhưng là chúng sinh cung cung chủ thành danh tuyệt kỹ, hưởng dự nhị trọng thiên, chớ nói chi là Tu La lão nhân bị nhốt mấy chục vạn năm, còn cải tiến hoàn thiện Tiêu Dao Bộ. Lục Ly thân thể nhất chuyển biến mất tại phương xa, tại mọi người vô pháp khóa chặt người, không biết làm sao lúc Lục Ly đi mà quay lại lao đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoẹt, lần này Lục Ly không cho mọi người ra tay trước cơ hội, hắn xa xa tựu bổ ra giết địch quỷ trảm, đao mang ở giữa không trung lộn vòng 3 lần, mênh mông thiên địa chi uy chấn áp mà đến, một đám người tốc độ đều đại giảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, đao mang đem 3-4 người cho nổ bay, toàn bộ đều bị đánh thành bột mịn. Lục Ly thân thể nhẹ nhàng tới, cũng không có dừng lại, mà là thả ra mấy chục vạn màu hoàng kim hư không trùng, còn có mấy trăm con ám kim sắc hư không trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những này thích khách thủ đoạn rất âm hiểm độc địa, Lục Ly có tốc độ cực nhanh lại có hư không trùng, không đáng cùng bọn hắn đánh nhau tay đôi, hư không trùng nhập thể, đám người này đều phải chết. Lục Ly có loại cùng ta chính diện một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Ưng giống to, hắn nhìn thấy rất nhiều côn trùng xông vào thủ hạ của hắn trong thân thể, rất nhiều người lập tức ngã xuống đất kêu thảm, sắc mặt đại biến. Hắn thân thể phiêu động, ám kim sắc hư không trùng thế mà nhẹ nhõm bị hắn tránh đi, hắn không ngừng hướng Lục Ly giống to, nghĩ kích Lục Ly chính diện một trận chiến. Xoẹt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo đao mang bay tới, lần này tòa định là Thiên Ưng, để Lục Ly kinh ngạc là Thiên Ưng thân thể uốn éo thế mà biến mất tại nguyên chỗ, cưỡng ép tiến vào hư không bên trong, chờ đao mang gào thét mà qua đi, mới từ trong hư không vọt ra. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thân thể theo phụ cận đâm xuyên đi qua, lần nữa lưu lại mấy chục vạn màu hoàng kim hư không trùng cùng mấy trăm ám kim sắc hư không trùng, hắn trước khi đi còn trở tay bổ ra giết địch quỷ trảm, đem mấy người cho nổ chết. Chiến thuật du kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lục lọi ra đến một loại chiến thuật mới, tốc độ của hắn nhanh như vậy, trước kia không biết lợi dụng. Lần này hắn giật mình tới, bắt đầu tìm tòi loại này đặc thù chiến pháp. Cùng này đồng thời, hắn cũng đang tìm tòi Tiêu Dao Bộ, hắn hiện tại chỉ là vận dụng Tiêu Dao Bộ nhanh, đối với Tiêu Dao Bộ linh hoạt quỷ mị thân phận vận dụng đến còn không phải đặc biệt quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lần lượt lao đến, mỗi lần thả ra một chút côn trùng, mỗi lần đánh chết 1-2 người, Thiên Ưng mấy lần nghĩ công kích hắn. Nhưng hắn có đại đạo vết tích, cảm giác lực vô cùng biến thái, vận chuyển Tiêu Dao Bộ sớm lách qua trước nhẹ nhõm đồ sát thủ hạ của hắn. Đại đạo vết tích cùng Tiêu Dao Bộ thật sự là hoàn mỹ nhất phối hợp a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly âm thầm cảm khái, Tiêu Dao Bộ cực tốc cùng đại đạo vết tích siêu cường cảm giác lực, để hắn cảm giác như cá gặp nước. Thiên Ưng thế nhưng là tinh thông các loại thuật ám sát, giờ phút này lại anh hùng không dùng võ chi địa. Hắn có thể nhẹ nhõm cảm giác được Thiên Ưng tồn tại, trước thời gian tránh đi, để hắn không có cơ hội xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Ưng thủ hạ từng cái chết đi, rất chết nhanh đi hơn phân nửa, Thiên Ưng đỏ ngầu cả mắt. Hắn vô số lần nghĩ ám sát Lục Ly, nhưng liền Lục Ly ống tay áo đều không đụng tới. Hắn ám sát thủ đoạn rất nhiều, vấn đề là đều muốn cận thân a, không gần người công kích thủ đoạn có một loại, có thể cách không ám sát. Hắn cũng thả ra rất nhiều lần, đáng tiếc Lục Ly như bùn thu trơn trượt một lần đều không có đánh trúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, nhất định phải đi, nếu không ta cũng sẽ chết tại đây. Thiên ưng con ngươi chuyển động, chờ Lục Ly lại một lần nữa bay đi về sau, hắn thân thể tiềm nhập hư không bên trong, duy nhất một lần tựu vượt ngang mấy trăm dặm xông ra hải đảo bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn chạy trốn, giọng nói lạnh lùng vang lên, thiên ưng quay đầu nhìn lại, Lục Ly nhẹ nhõm đuổi theo. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng hồng quang, nhưng không có công kích mà là bên ngoài cơ thể xuất hiện hỏa diễm, sau đó thân thể như một đạo như lưu quang hướng nơi xa bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiêu đốt tinh huyết, Lục Ly cười lạnh một tiếng, thiên ưng thật đúng là cam lòng a, thiêu đốt tinh huyết để tốc độ tăng lên. Coi như tăng lên cũng so ra kém tốc độ của hắn chân sau tại trong hư không một bước, không gian vặn vẹo, thời gian gia tốc hắn thoáng cái vọt lên đi qua, đuổi kịp thiên ưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xòe, Lục Ly vung vẩy thất tinh chiến đao phóng thích sát đế quỷ trảm. Thiên ưng là thiên ưng quân đoàn thủ lĩnh, đại bộ phận thần nguyên kim cùng bảo vật hẳn là đều ở trên người hắn làm sao có thể để thiên ưng đào tẩu đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ưng thiêu đốt tinh huyết tốc độ phi thường khủng bố, nhưng ở đao mang đập tới đến về sau tốc độ của hắn thoáng cái đại giảm, cuối cùng bị đao mang trọng trọng phách bay ra ngoài. Băng xương kiếm ý bắt đầu công kích thiên ưng linh hồn bị đông cứng trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm ý bắt đầu tập kích thiên ưng linh hồn. Thiên ưng linh hồn không tính mạnh các loại, chờ, tỉnh táo lại về sau, đao mang lần nữa bổ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may hắn mặc hồng linh thiên bảo chiến giáp, bản thân lực phòng ngự cũng không tệ, sở dĩ hắn chỉ là bị đánh bay ra ngoài thụ một chút vết thương nhẹ. Hiu hiu hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người đã bay ra hải đảo mấy vạn dặm, hai người công kích hấp dẫn phụ cận rất nhiều trinh sát, từng nhóm một trinh sát bị kinh động, hướng bên này bay tới. Lộn vòng đao mang chẳng lẽ là địa ngục sát thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, liền là địa ngục sát thần, nhất kiếp tu vi tốc độ thật nhanh, mang theo lệ quỷ mặt nạ, là địa ngục sát thần không sai. Hắn người truy sát là ai tựa như là thiên ưng quân đoàn thủ lĩnh thiên ưng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa như là, tê, địa ngục sát thần quá mạnh thế mà truy sát thiên ưng ám sát chi thuật thế nhưng là lừng lẫy nổi danh A, mau trở về bẩm báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đặc biệt sát chiêu bỗng chốc bị người nhận ra tới, thiên ưng cũng là phi thường nổi danh người, đều bị trinh sát nhận ra thoáng cái đưa tới rất lớn oanh động. Địa ngục sát thần, ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ưng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn giới chỉ sáng lên, lấy ra một mai trái cây màu đỏ, hắn một cái nuốt vào, toàn thân khí tức lập tức cường thịnh gấp 10. Không bằng hắn vẫn là không có công kích Lục Ly, mà là hóa thành một đạo lưu quang hướng nam mới bay đi, tốc độ thế mà không thể so với Lục Ly chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là cái gì linh quả? Lục Ly âm thầm lấy làm kỳ, giặc cỏ quân đoàn thủ lĩnh quả nhiên cũng không thể khinh thường, đều có bảo mệnh thần thông A, hắn hừ lạnh một tiếng, tốc độ đạt tới toàn thịnh tiếp tục đuổi giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại trái này dược lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy nén nhang thời gian A mà lại khẳng định có di chứng, chờ dược lực tiêu hao hết, Lục Ly xem thiên ưng làm sao trốn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.